Lê Tịnh Uy trợn tròn mắt, không nhịn được mà dí mạnh vào bàn gạc vừa băng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net